Chương 52, vướng víu nữ nhi 9. Tân nương tử là khăn cô dâu bị tiếp đi và ho, bởi vì cách gần đó, xe bò đều không có ngồi, từ hỉ bà đỡ tới. Khăn cô dâu che kín không nhìn thấy mặt, bất quá chỉ kia hiểu điệu tinh tế tư thái liền nhìn ra được là cái mỹ nhân. Kỳ thật nha hoàn tại đại hộ nhân gia, bình thường không ai để mắt, tại hộ nông dân nhà, về mặt thân phận sắc thực sẽ làm cho người lên án, nhưng kiến thức thượng lại sẽ làm cho người coi trọng mấy phần. Tựa như là cái loại na y xem thường nhân gia thân phận nhưng ghen tị nhân gia tiền công, cái loại cảm giác này. Khỏi cần phải nói, nhân gia nha hoàn quần áo liền so bình thường hộ nông dân tốt hơn nhiều, ngày bình thường bánh bao bao no, cơm trắng, cu nở dê dễ dàng ăn vào, thôn bên trong những ngày người, hơn phân nửa thời điểm đều là thô lương, tự nhiên là không thể so được. Đồng dạng, lương thực tinh dưỡng ra tới còn không cần xuống đất lại thêm học được quy củ thấy việc đời cô nương. Liền so những này nông gia lớn lên cô nương thân thiết. Hơn nữa bởi vì Đỗ gia Trương Dương, không ít người đều biết này vị Phương Phương cô nương nguyện ý cầm bạc ra tới cho Đỗ Vũ trị thương, nhìn thấy như vậy tư thái, không ít người xì xào bàn tán Đỗ gia phúc khí. Hộ nông dân nhà tân nương tử, kết thúc buổi lễ qua đi sẽ ra ngoài chào hỏi khách khứa, chờ những này người rời đi, chịu khó chút sẽ còn giúp đỡ quét dọn viện tử, cho nên... Làm Lâm Phương Phương một thân đại hồng y lý áo mặt bên trên mang theo trang dung ra tới lúc, viện tử bên trong đều yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó, không ít người hâm mộ ánh mắt liền rơi xuống Đỗ Vũ trên người. Cho dù là Sở Vân Lê, cũng cảm thấy Lâm Phương Phương tướng mạo vô cùng tốt, mặt trứng ngỗng, mắt phượng đuôi hất lên, lại thêm diễm lệ trang dung, không lý do nhiều hơn mấy phần mị hoặc, khỏe miệng tươi cười thân thiết, thực tình là cái mỹ nhân. Cô nương này còn hào phóng. Thấy người liền cười, Đỗ lao bà tử lôi kéo nàng nhận thức, nàng cu nở dê không luống cuống, làm gọi cái gì đều ngoan ngoãn gọi, trêu đến Đỗ lao bà tử tươi cười càng lớn, rất nhanh liền đến Sở Vân Lê cùng trước, Đỗ lao bà tử tươi cười liễm hạ, nàng là đại nhà, chính là ngươi Dương Di nữ nhi, còn tại nhà chúng ta ở một năm, bây giờ trở về Thượng Hà Thôn, năm trước mới vừa thành thân. Đại nhà muội muội, Lâm Phương Phương vẻ mặt tươi cười, ta thế nhưng là nghe Vũ Lang nói qua ngươi, tán ngươi chịu khó hiếu thuận, hắn còn nói bị thương lần kia nếu không phải là các ngươi hai đuổi đi kẻ xấu, hắn thương thế sẽ còn tăng thêm. Chúng ta đính hôn lúc sau, ta đã sớm muốn lên cửa tự mình cảm ơn ngươi. Gặp chuyện bất bình mà thôi, tẩu tẩu quá khách khí. Sở Vân Lê hời hợt, Lâm Phương Phương lời nói này chợt nghe xong rất bình thường, nhưng trong đầu chiếm hữu dục rất rõ ràng, Đỗ Vũ là nàng người, nàng có thể thay hắn cảm tạ ân nhân. Cô nương này cũng không chỉ là nghe nói nàng chịu khó hiếu thuận cứu quá Đỗ Vũ chuyện, hẳn là còn nghe nói qua nàng cùng Đỗ Vũ kèm chút liền đính hôn chuyện. Lâm Phương Phương nghe thấy nàng gọi tẩu tẩu, khỏe môi tươi cười càng sâu, ngươi khó khăn trở về, cần phải ăn nhiều một chút. Một bộ chủ nhà tư thái. Sở Vân Lê cu nở dê không tức giận, Lâm Phương Phương có lẽ cho là nàng đối với Đỗ Vũ thật có mấy phần tâm tư, đương nhiên, lấy Đỗ Vũ tướng mạo và tài hoa. Ít có cô nương có thế không động tâm. Dù là bây giờ Đỗ Vũ cả thọn, vừa rồi hắn hành lễ thơ ý điếm, cu nở dê từng có không ít cô nương vụng trộm lau nước mắt. Khó được thấy tân nương tử hào phóng như vậy, một bàn bàn gọi người, viện tử bên trong có chút náo nhiệt. Ngay tại một trận náo nhiệt bên trong, cửa ra vào đến rồi một chút xanh lều xe ngựa, mọi người tầm mắt đều rơi xuống đi qua. Tại dạng này thôn bên trong, xe ngựa vẫn là rất ít gặp, này vừa nhìn loài ngựa này xe. Chí ít đều là theo chấn thượng tới. Trong xe ngựa xuống tới một cái thân mặc phú quý bà tử, tay bên trong mang theo hai cái hộp quà, vào cửa sau đi thẳng đến Lâm Phương Phương trước mặt. Phu nhân nghe nói Phương cô nương ngày hôm nay thành thần, cố ý làm lão nô tới đưa lên một phần hạ lễ, nguyện cô nương cùng làng quân trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Nói đến sớm sinh quý tử lúc, nàng ngựa khí có chút trào phúng, ánh mắt rất có thâm ý nhìn lướt qua Lâm Phương Phương bụng. Này bà tử từ dưới xe ngựa đến hiện tại, cái cằm khẽ nâng, rất là tự ngạo rụt rè, bất quá mọi người tại đây đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Vốn dĩ nha, cho dù là đại hộ nhân gia nô tài, cu nở dê so những người nông dân này nhà tốt số, ngạo khí chút bình thường. Tất cả mọi người chú ý xem kia bà tử đi, trong lúc nhất thời không ai chú ý tới Lâm Phương Phương không được tự nhiên sắc mặt. Đỗ lao bà tử tiến lên mời nàng ngồi vào vị trí. Kêu bà tử mỉm cười hướng nàng nói lời cảm tạ, về sau Phương cô nương liền nhờ các người nhà chiếu cố. Trong giọng nói rất là khách khí, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Phương Phương biết làm người, này đều chuộc thân trở về nhà, trước kia Đông gia còn băn khoăn nàng nơi hội tu, biết được nàng thành thân còn tự thân tới cửa đưa lên hạ lễ, hiếm thấy Đông gia đối với người hầu như vậy để bụng. Kêu bà tử đến rồi lại đi, bất quá mấy hơi liền lên xe ngựa rời đi. Lâm Phương Phương sắc mặt trắng bệnh, thân thể muốn nói lại thôi, lui về sau một bước, nhưng liền một bước này, lại vừa vặn đụng phải tới đưa hạt dưa Dương Thị khuỷu tay. Đồ ăn sử dụng hết, hào phóng một ít nhân gia sẽ đưa lên hạt dưa, Dương Thị lúc này liền vội vàng cái này, liền kia nhà giàu sang đến bà tử đều không thấy, thình lình bị Lâm Phương Phương này va chạm, tay bên trong hạt dưa bàn liền rơi xuống. Thanh thúy đổ sứ tiếng vỡ vụn vang ở viện tử bên trong, đố lao bà tử nháy mắt bên trong liền nổ, đi đường không nhìn đường, ngươi không có mắt sao hôm nay dạng gì nhật tử, ngươi này đĩa liền hướng trên mặt đất rơi chúng ta đố ra cưới ngươi, chính là không may. Sao tai họa, đen đuổi Dương Thị bị chửi ngộng, có chút tay chân luống cuống đứng tại chỗ, nương, ta không phải cố ý đố lao bà tử càng tức giận, vừa rồi kêu bà tử căn bản ngồi cu nở dê không ngồi. Ở nàng xem ra chính là xem thường Lâm Phương Phương nhà chồng, nàng trong lòng có chút nén lớn giận, không dám đối kia bà tử, đối cả ngày mắng tại bên miệng Dương Thị liền không muốn nhẫn. Biết ngươi không phải cố ý, nếu là cố ý còn phải chúng ta đỗ ra đã sớm không lưu ngươi. Nếu không phải ngày hôm nay là ngày tốt lành, ta thế nào cũng phải nàng nói nhanh chóng, kịp phản ứng đi sau hiện mọi người tầm mắt đều tại trên người nàng, lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay khách nhân nhiều, bận bịu liễm nộ khí. Trầm mặt nói, còn không đi một lần nữa bãi một bàn Dương Thị đỏ mặt nhanh chóng đi, đố lao bà tử đối đám người thở dài, không phải ta muốn tại dạng này ngày vui bên trong mắng nàng, thật sự là nàng tay quá đần, làm đại gia chê cười. Ăn hạt dưa này hạt dưa thơm giòn, ta hưởng qua mới mua, rất không tệ. Sở Vân Lê cau mày xem Dương Thị một lần nữa cầm đĩa nhanh chóng vào cửa đi, Phùng An ở bên cạnh thấp giọng nói, đồ bà này có chút quá đi, nhiều người như vậy đâu. Khi nói chuyện hắn quan sát tỉ mỉ sắc mặt nàng, có muốn hay không ta đi nói một chút. Sở Vân Lê thở dài, chính nàng vui lòng, ta lại có thể như thế nào theo đố lao bà tử báo nổi đến nàng một lần nữa chào hỏi khách khứa, bất quá mấy hơi, người phản ứng chậm cũng không phát hiện bên này liền lắng lại. Lúc này nàng nếu là đi lên nhà ho đứng lên, kia Dương Thị mới là thật không mặt mũi. Đúng lúc này, phòng bên trong truyền đến một tiếng nữ tử kêu thảm. Tới gần dưới mái hiên nghe được người đều hai mặt nhìn nhau. Đỗ lao bà tử vừa mới thu liễm nộ khí lại khởi, nhanh chân vào cửa, Sở Vân Lê phản ứng cực nhanh, mấy bước liền vọt vào cửa, so đỗ lao bà tử còn nhanh một ít. Theo sáng tỏ viện tử đến phòng bên trong, con mắt không thích đứng được, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lơ mơ phòng bên trong, Dương Thị ngồi dưới đất ôm bụng kêu đau. Sở Vân Lê bước lên phía trước đi đỡ, nương, ngươi như thế nào đỗ lao bà tử vào cửa. Hạ giọng quát lớn, ngày đại hỉ ngươi đừng giả bộ quái, vàng không đừng trách ta ở trước mặt mọi người không nể mặt ngươi. Nhanh lên, đem hạt dưa bưng ra. Khi nói chuyện liền muốn đi ra ngoài, Dương Thị suy yếu giải thích, nương, ta không phải cố ý, ta ngã một phát, đau bụng. Dậy không nổi đố lao bà tử nghe vậy, xoay người lại cười lạnh, ngươi thật đúng là muốn cố ý tại ngày tốt lành bên trong cho ta ngột ngạt có phải hay không. Sở Vân Lê dịu nàng đứng dậy lại đỡ không đứng dậy. Mắt thấy Dương Thị mặt mũi tràn đầy đau khổ, bên người đố lao bà tử còn tại thúc giục, Sở Vân Lê khí nộ nói, ngươi thai điếc mắt mù sao, không thấy được ta nương ngã gọi đau bụng sao, không mời đại phu còn ở lại chỗ này một bên thúc nàng làm việc, làm nàng là cái gì. Đố lao bà tử thấy Sở Vân Lê, cái này thường ngày ở trước mặt nàng chim cút đồng dạng nha đầu hôm nay thế mà cũng dám đối nàng sang âm thanh, còn nói nàng già đến thai điếc mắt mù, lập tức giận quá. Đầy ngập lửa giận hướng về phía nàng liền đi, hôm nay dạng gì nhật tử nàng không biết còn thỉnh đại phu, nhưng làm nàng quý giá đến không kiếm sống còn muốn ăn cơm, cũng chính là hôm nay ngày vui ta không muốn cùng nàng tính toán, bằng không. Sở Vân Lê nhướng mày, như thế nào đố lao bà tử hung hăng nói, ta bỏ nàng phùng án đã. Chen vào cửa, giúp đỡ đem người đỡ dậy, Sở Vân Lê đứng dậy lúc dư quang nhìn thấy trên mặt đất một đám âm thầm nước động đồng dạng đồ vật, trong lòng lộn bột một tiếng, nương. Ngươi sẽ không là Dương Thị vẻ mặt đau khổ, nắm lấy nàng tay, khóc ròng nói, đại nha, nương thật khổ. Sở Vân Lê trong lòng phức tạp, đối bên kia đố lao bà tử không khách khí chút nào, cười lạnh nói, không tới phiên ngươi đồ gia hưu, ngày hôm nay ta cũng phải tìm đại gia hỏa phân xử thử, ta cũng không tin, trên đời này còn không có cái phân rõ phải trái địa phương nàng cho Dương Thị làm chủ, thời gian này bất quá tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy nha.